Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188 xuất động. Tầm mắt kéo xa, liếc về phía Ngọc Hạ Kiều. Cái này làm Đại Ly rơi vào kinh đô không ít cường giả trong mắt Đại Kiều. Như cũ cao cấp đại khí thượng cấp bậc, ngựa xe như nước, đám người mãnh liệt, có một chiếc xe ngựa lạch cạch dọc theo nhẹ nhàng vó ngựa ấn đi trước. Bất quá này xe ngựa hiển nhiên cũng rất cao lớn thượng. Như xe buýt thùng xe. Bên trong xa hoa vô cùng. Bất quá cũng không có người thấy bên trong cảnh tượng. Cũng không có thể thấy bên trong một cái mị cốt mọc lan tràn đến nữ nhân sườn dựa vào lông dê lót. Thượng, càng thấy kia mỹ thả mị đến làm nam nhân tâm ngứa. Làm nữ nhân khẽ cắn môi đến nữ nhân giờ phút này vươn tùm tay ngọc. Nhẹ nhàng đem bức màn vén lên một góc. Nhìn tốt nhất trống không xanh lam trời quang, xe bên ngoài. Lái xe trung niên nam tử muộn thanh nói. Chủ nhân, kia mặt trên điểu đã phi hành hồi lâu. Một đường theo tới, này chiếc xe ngựa đều không phải là chỉ có một lái xe người. Còn có mặt khác mười mấy cường tráng lại uy mãnh đến mãnh nam. Này cũng không kỳ quái. Rốt cuộc bên ngoài là nguy hiểm. Người nói rõ là một cái thổ người giàu có. Khẳng định có người muốn cướp bóc, không có bưu hãn lại cường bảo tiêu, người muốn đạt tới kinh đô, quả thực người si nói mộng, giờ phút này theo trung niên nam tử nói. Bọn họ đều ngửa đầu nhìn về phía không trung, đồng thời nheo lại đôi mắt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Bên trong xe nữ nhân thấy trên không tầng mây gian lược phi mà qua từng con chim bay hắc ảnh. Đó là không tỏ ý kiến đến cười, mị hoặc chúng sinh. Sâu kín khàn khàn nói, yên linh, cần gì để ý đâu, bất quá là mấy chỉ điểu thôi, tuy rằng lớn lên rất phí, nhưng là kia điểu người trên, ý cười gia tăng, rất có câu nhân triền miên ý vị, tận xương tô người chín phần, cũng thật thật là một cái mỹ nhân a. Yên linh nghe vậy thần sắc chưa biến, chỉ là mộc mộc nói, ai cũng so không được chủ nhân, lời này ta thích nghe tương đương, nữ nhân câu môi vũ mị cười, bầu trời mỹ. Nhân, trên xe mỹ nhân, đều là hướng tới một chỗ đi, lại không biết nơi đó. Giờ phút này một mảnh chấn động, sát khí lan tràn, kinh đô bên trong thành mỗi người. Mặc kệ là bình thường dân chúng vẫn là rất nhiều tu sĩ. Giờ phút này đều khiếp sợ đến nhìn Hàn phủ đại môn mở rộng ra. Xoát xoát xoát, từng đạo yên ảnh từ giữa phun xạ mà ra, hoặc là giá pháp khí bay lên, hoặc là hóa thành tàn ảnh ở trong không khí lược phi. Xoát xoát xoát, mấy cái hô hấp, đó là cây số ở ngoài. Xem, là Hàn phủ người ra tới. Đại chiến muốn bắt đầu rồi. Hoặc, nhân số không ít, kia ông lão tẩu cùng Thiết Vân Quẩy đều tới a. Trà lâu lầu ba nội. Mấy cái tu sĩ đang ở uống trà, bỗng nhiên cảm ứng được bên ngoài động tĩnh, đó là đối diện vài lần, động tác nhất trí thân hình chợt lóe, xoạt, phập phình nhảy ra ngoài cửa sổ kia cảnh tượng làm vừa vặn ở lầu ba trưởng quầy trừng lớn đôi mắt. Bất quá lập tức, hắn đĩnh nhổ ra tướng quân bụng, thở hồng hộc đến chạy như bay hướng cửa sổ, múa may trong tay rẻ lau, hô to, tiên sư. Tiên sư ngài còn không có trả tiền đâu ai u cũng. Này trưởng quầy vẻ mặt buồn bực. Một bên tai truyền đến thanh u kẽo kẹt tiếng cười. Như là hoàng oanh minh thúy liễu thanh thúy dễ nghe. Nếu là người khác diễu cợt. Hắn tất nhiên phải cho hắn đẹp. Nhưng là thanh âm này thật sự là dễ nghe. Cho nên hắn thoáng tan mất tức giận. Một bên quay đầu. Đó là thấy được từ ghế lô nội đi ra hai nữ tử. Vừa thấy. Đó là ngơ ngẩn, hắn này phản ánh thật là cùng mặt khác lui tới khách nhân không sai biệt lắm. Cho nên cũng không cần phải nói chính mình càn rỡ, đại gia cùng nhau càn rỡ. Kia không gọi càn rỡ, kêu, cùng nhau càn rỡ hơi lùn một ít cô nương. Kiều tiếu khả nhân, đuôi ngựa biện vung vung, thân mình cao gầy, trừng mắt một đôi yên tím tiểu dày ủng, quần dài bó sát người, thượng thân đỏ thậm áo khoác ngoài. Nội mặc đồ trắng đế phiêu hoa áo ngắn, một bộ tái ngoại cô nương trang điểm, tiếu lệ trên lỗ tai lóe sáng hoa tai bạc loạn choạng mê người độ cung. càng thêm phụ trợ đến nàng đôi mắt sáng ngời mà giảo hoạt. Thon dài mi khơi máu, anh khí bừng bừng, kiều tiếu hoạt bát, rất là bắt mắt, bất quá. Tuyệt nhiên là so không được bên người nàng cô nương, một bộ trăng non bạch váy dài phết đất. Mềm mại dán nàng yểu điệu dáng người, như cành liễu tinh tế kiều nhu, trừ cao thon dài, một trương nhỏ xinh mặt cái dùi không thi phấn trang. Mặt mày thật thật giống như nhất sao đại sư họa đi lên giống nhau. Tiết cơ băng ra, ngũ quan phác họa chi gian, nụ hoa đãi phóng tuyệt sắc, một đôi hắc đá quý trọng mắt khảm ở mặt trên, sâu kín như nước, phảng phất không có gì có thể làm nàng nổi lên gợn sóng. Khuynh thành diễm diễm, bộ bộ sinh liên, ai? Phía trước một cái nơi này người đều là nhận thức, ai làm cô nương này địa vị quá lớn đâu? Lại chính mình khai cái cửa hàng thưởng thức, bọn họ này đó thương gia vì gãi đúng chỗ ngứa, chính là không thiếu ra mặt dày thu thập bảo vật đưa tới cửa đi, thường xuyên qua lại. Cũng chính là nhận được trưởng quầy vừa mới chuẩn bị tốt nói cũng nuốt xuống đi. Thiển khởi mặt, ủy ủy khuất khuất đắc đạo. Hi tiểu thư, vừa mới chính là đang cười tại hạ. Đúng vậy, Hi Vũ Đình Nhạc đào đào đến gật đầu. Nhưng thật ra làm trưởng quầy ngượng ngùng đến mặt đỏ. Cô nương, người này quá trực tiếp đi, Thương Biệt Ly câu môi cười. Một bên lấy ra một trương ngân phiếu. Thanh toán đi, liền vừa mới những người đó cùng nhau. Nói xong, chiều hứng thú bừng bừng đến Hi Vũ Đình nghe vậy đó là gật đầu. Nhướng mày nói, chúng ta đây là đi xem kia tiểu tử. Hừ, muốn hay không ta trở về gọi người. Miễn cho đại tiểu tử làm người khi dễ đi. Gì? Trưởng quầy nghe vậy ngẩn ra. Tiếp được nói, Hi tiểu thư nhận thức kia Hồng Phong cư công tử gia. Nếu là như thế, kia công tử gia thật đúng là địa vị bất phàm. Không chuẩn kết quả không giống bọn họ nghiền ngẫm như vậy thê thảm đâu, nhận thức. Hi Vũ Đình oai oai đầu. Cười, lại là không nói, vẫn là Thương Biệt Ly nhàn nhạt nói. Không cần gọi người. Không tới phiên chúng ta ra tay, nói xong. Đó là liếc trưởng quầy liếc mắt một cái. Chỉ là liếc mắt một cái. Đó là làm trưởng quầy cảm giác được lớn lao trong mắt. Trong nháy mắt đó là cho rằng chính mình lấy đại ly hạ chú sự tình bị cái này không biết chi tiết. Đến cô nương nhìn thấu đi, thẳng đến Thương Biệt Ly cùng Hi Vũ Đình rời đi. Hắn vẫn là cảm thấy thân thể lạnh lẽo, cô nương này rốt cuộc là ai oa? Sao liền có lớn như vậy uy nghiêm đâu? Còn có thể làm kia ngang ngược kiêu ngạo vô cùng Hi Vũ Đình ngoan ngoãn nghe lời, ở hai nàng ra. Tửu lầu đại môn, đó là nhìn đến đường phố nhà lầu trên không hoa bay qua rất nhiều bóng dáng. Có mờ ảo như tiên, cũng có bén nhọn như kiếm. Thậm chí, còn có phi hành hồ lô gì đó. Nhưng xem như ngũ thải ban lan. Mẫu thân, là tiên nhân. Oa! Bọn họ ở phi ai? Thương Biệt Ly thấy như vậy một màn, đó là nhẹ nhàng cảm khái nói. Kinh đô, quả nhiên vẫn là an tĩnh lâu lắm a, giờ phút này. Hồng Phong cư phía trước, lại mẹ nó quá náo nhiệt. Đám người mãnh liệt, phụ cận nhà ở trên nóc nhà mặt đều đứng đầy rất nhiều tu sĩ. Còn có rất nhiều quyền quý mang theo chính mình thủ hạ xa xa quan khán. Vẻ mặt hưng phấn, liền kém tự mang ghế dựa cùng bắp rang. Ni ma, thật thật là tới xem diễn. Vẫn là kia một câu. Kinh đô những người này. An tĩnh lâu lắm, toàn thành dục cầu bất mãn buồn sao. Cùng này tương phản chính là. Làm chủ nhà, Hồng Phong cư giờ phút này đại môn nhắm chặt. Một mảnh an tĩnh, liền ở dày nặng đại môn nội. Lý Khánh cùng Phạm Lý dán ván cửa nghe bên ngoài động tĩnh. Dầu mông, lỗ tai dựng thẳng lên, cái này hành động làm đại ly thực trực tiếp đến nói. Các ngươi như vậy, ta sẽ cho rằng bên ngoài những người đó ở động phòng. Các ngươi như vậy quá không văn minh. Làm bên ngoài những người đó biết, nên có bao nhiêu thẹn thùng a, Lý Khánh cùng Phạm Lý Di Ông. Công tử a, rốt cuộc là ai không văn minh a? Người lời nói mới là nhất âm độc đi, phụt. Cầm cơ cùng Hoa Phi Hoa đều nhịn không được cười. Mặt khác người hầu cũng dở khóc dở cười. Nhưng thật ra tan mất phía trước khẩn trương, đại ly câu môi cười. Sau đó bỗng nhiên nhướng mày. Nhìn phương đông không trung liếc mắt một cái. nhàn nhạt nói, các ngươi đều vào đi thôi, ân, tới. Lý Khánh đám người thần kinh căng thẳng, đó là muốn cự tuyệt, nhưng mà, Đại Ly ánh mắt thực lãnh, không cần quên, ta trước kia nói qua cái gì, hết thảy, lấy mệnh lệnh của ta là chủ. Đại Ly đi hướng đại môn, đi vào Lý Khánh cùng Phạm Lý bên người, khinh phiêu phiêu nói, các ngươi yêu cầu là phục tùng. Những lời này mới vừa nói ra, đứng ở chủ viện trước phòng đài cầm cơ hai người đều là nhìn đến phương đông bay tới đến bóng dáng, giây tiếp theo rung trời giống giận truyền đẩy ra tới, nhãi danh, ra tới nhận lấy cái chết, nhận lấy cái chết, chết cuối cùng một chữ vô hạn hồi âm. Đại Ly thực buồn bực, như vậy trống trải địa phương, người nhà chính là như thế nào lộng hồi âm, sát, dùng chân khí. Đại Ly bĩu môi, đem tay đặt ở đại môn môn cái chốt cửa, lúc đó ngoài cửa đám người ầm ĩ, lúc sau đó là nín thở an tĩnh lại, ở không ra trên đất trống. Ông lão tẩu chính là một cái ăn mặc rách nát áo xám ông lão, mà Thiết Vân quải quần áo nhưng thật ra chỉnh tề, bất quá đi chân trần, chân trái có chút dị dạng, đặt tại thiết quải thượng, quải nhọn nhọn duệ, căn trụ giống như một thanh trường kiếm. Cắm trên mặt đất, đem thanh mộc đá phiến chọc ra một cái động, nhưng đừng xem thường kia mẹ mìn. Kia chính là hoàng kim trung cấp pháp khí. Là Hàn Phủ vì tỏ vẻ đối Thiết Vân nể trọng, cố ý cầu cừu châm đại sư chế tạo ra tới. Rất là thích hợp Thiết Vân quải. Thiết Vân tám bước quải, cái này ta đảo biết. Này Thiết Vân quải cũng là dựa vào này pháp khí cùng cổ quái công kích, lấy trúc cơ 5 tầng tu vi cùng trúc cơ 6 tầng ông lão tẩu đánh đồng, mọi người nghị luận không thôi. Ông lão tẩu cùng Thiết Vân quải liếc nhau, đảo không phải bọn họ vào không được kia Hồng Phong cư, mà là ở bọn họ tu luyện trong giới mặt đều có quy củ, mọi việc báo thù ân oán toàn không thể vô kết cấu xông thẳng phủ đệ, nếu không liền không phải tu sĩ, mà là kia ngang ngược vô lại du côn lưu manh. Lấy Hàn Phủ kiêu ngạo cùng này đó tu sĩ yêu quý thanh danh phẩm tính, sao có thể xông thẳng đại môn, giống nhau đều là ở trước cửa khiêu chiến, làm kẻ thù ra tới chấm dứt ân oán. Nếu là ân oán, bọn họ muốn vào vẫn là không tiến là chính bọn họ ý nguyện, đương nhiên nếu là trả thù không thành phản bị sát, đó chính là mặt khác cách nói. Giờ phút này ông lão tẩu bước chân trên mặt đất đứng yên, ngửa đầu nhìn về phía Hồng Phong cư đại môn bảng hiệu, đôi mắt hơi hơi nheo lại, hừ lạnh, vô danh nhãi danh cũng dám dùng này chờ bảng hiệu, thật thật không biết cái gọi là. Nâng lên tay, to rộng tay áo bãi vung lên, bang, thượng đẳng gỗ đỏ chế thành bảng hiệu đó là bị một đoàn vô hình khí kình một áp nổ lớn, hóa thành bột mịn đỏ tươi, bột phấn là tả rơi xuống. Một ít quần chúng không khỏi thổn thức, xem ra Hàn Phủ là thật sự hạ sát tâm, này hủy người biển hiệu sự tình đều làm ra tới, sợ là muốn đồ phủ. Đó là tự nhiên, Hàn Phủ đối đãi nhà mình huyết mạch đều có thể như vậy tâm tàn nhẫn, huống chi là người ngoài. Nói lên Hàn Phủ kia huyết mạch, dường như chính là chuyện này nguyên nhân gây ra đi. Mấy người đàm luận, một bên nhìn về phía Hồng Phong cư, biểu tình cổ quái, thật là kỳ quái, rõ ràng không phải chính mình sự tình, kia Hồng Phong cư công tử gia vì sao phải ôm thượng thân đâu, chẳng sợ thoáng lui một bước, cũng tuyệt nhiên so hiện tại cái này tình trạng hảo. PS, ngao ngao, đây là bổ ngày hôm qua canh 1, tương đương hôm nay ta yêu cầu canh 3, sẽ bổ đi lên buồn bực, hết chương.